Đại La Thiên Tôn, quyển 3, góc truyện audio.com, không bàn cãi gì nữa. Chặng đường còn lại tự mình ta sẽ đi. Niệm lực khu động, một luồng sáng từ mi tâm tinh hồn bắn ra, nhập vào ba người Tàng Tử Đan, Thiên Tuyết Miêu và Kiều An, lập tức cả ba người hóa thành đạo quang mang, sau đó nhập vào giữa mi tâm của tinh hồn. Để ba người bọn họ trong đó, coi như tạm thời bảo toàn được mạng sống của họ. Chỉ là tạm thời bảo toàn thôi, nếu như tinh hồn thực sự có thể phá giải được huyền cơ trong địa ngục tháp này, thì bọn họ có thể được ra bên ngoài. Còn nếu như ngược lại tinh hồn vẫn thân ở nơi này, thì bọn họ cả đời phải có lẽ phải sinh hoạt trong huyền tiên các. Chuyện của bọn họ tạm thời đã giải quyết xong. Bỗng nhiên quỷ mị Tà Phong bước đến, đứng ngang hàng với tinh hồn, thần thái nghiêm túc nói. Tầng tiếp theo huyết trì ngục đích thân bổn tọa sẽ đưa ngươi đi. Dứt lời quỷ mị Tà Phong thân thể khẽ động trong tích tắc đã đứng chính giữa truyền tống trận. Tinh hồn khuôn mặt không chút biểu tình, liền sau đó cũng đi vào truyền tống trận. Chỉ thấy quỷ mị Tà Phong song thủ kết thành ấn, miệng đọc khẩu quyết truyền tống trận bên dưới rực sáng, quang mang bao trùm hai người, chớp mắt liền không thấy đâu. Không gian trước mắt đảo lộn, khi mở mắt ra tinh hồn phát hiện mình đang đứng ở một nơi khác. Trước mặt tinh hồn bây giờ, không phải là một không gian rộng lớn, nhìn bằng mắt thường không thấy giới hạn như 6 tầng trước. Mà trước mặt hắn bây giờ chính là một cái hồ rộng chừng 50 thước, xung quanh 4 bề là vách đá. Điều khiến cho tinh hồn ngạc nhiên nhất chính là cái hồ trước mặt là một mảng huyết hồng, liên tục sôi sục nhìn rất dị thường. Tinh hồn không kiềm được nghi vấn, nhìn quỷ mị Tà Phong hỏi. Cái hồ này, không lẽ chính là tầng thứ 7 huyết trì ngục sao? Quỷ mị Tà Phong gật đầu, giọng lạnh lẽo đáp. Đúng vậy, khảo nghiệm ở tầng này không giống với những 6 tầng trước. Ngươi phải lặn sâu xuống huyết trì này, trong vòng 3 ngày, chỉ cần ngươi còn sống thì có thể thông qua khảo hạch tiến vào tầng tiếp theo lục dục ngục. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Tinh hồn nhướng mày hỏi. Khảo nghiệm lần này, dường như có phần giống với lúc ở trong Thiên Long giới. Khi đó tinh hồn cũng bước xuống hồ Long huyết trì, và đương nhiên toàn bộ Long huyết bị tinh hồn thôn phệ sạch sẽ tu vi nhờ vậy mà có một bước tiến lớn. Còn Long huyết trì thì trở thành một cái hồ bình thường. Thấy tinh hồn đối với khảo nghiệm này dường như có ý xem thường, quỷ mị Tà Phong liền nhắc nhở. Huyết trì này chính là từ vạn vật chi linh mà thành, nó có từ thời điểm này, chính bổn tọa cũng không biết. Lực lượng của huyết trì này rất cuồng bạo, nếu như không cẩn thận chính ngươi cũng sẽ trở thành một phần của huyết trì này. Không ngờ huyết trì này hình thành từ vạn vật chi linh. Huyết thống của mỗi loài khác nhau, có loài thì cộng hưởng, nhưng cũng có loài tương khắc với nhau. Long huyết trì tuy rằng cũng rất cuồng bạo, nhưng không thể nào so sánh với huyết trì vạn vật chi linh này được. Nhưng dù là như vậy, tinh hồn cũng không tỏ ra một nét sợ hãi. Hắn đã trải qua hơn 1 vạn năm trong hoành thiên bí cảnh, thân thể được cường hóa mạnh lên không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn đã vượt xa so với phàm nhân. Đương nhiên không vì thế mà tinh hồn lơ là mất cảnh giác. Tinh huyết vạn vật chi linh tích lũy cả vạn năm, tính cuồng bạo là vô cùng mạnh mẽ. Có thể nói khảo nghiệm lần này. Góc truyện audio.com, nói dễ thì không dễ, nói khó thì cũng không có. Ít nhất đối với tinh hồn là như vậy. Bỗng nhiên trong đầu tinh hồn lóe lên một tia linh quang, chuyển sang nhìn quỷ mị Tà Phong hỏi. Ngay cả ngươi cũng không biết được địa ngục tháp này tồn tại bao lâu sao? Quỷ mị Tà Phong nghe tinh hồn hỏi vậy, hai mắt chậm rãi nhắm lại như đang hồi tưởng về quá khứ xa xăm. Sau đó y từ từ mở mắt ra, đáp. Đương nhiên, bổn tọa bất quá cũng chỉ là một kẻ khảo nghiệm tại địa ngục tháp mà thôi, làm sao mà biết được lai lịch của địa ngục tháp thần bí này chứ? Một kẻ khảo nghiệm mà lại trở thành kẻ trông coi địa ngục tháp. Chính bản thân bổn tọa cũng không biết vì sao lại như vậy nữa. Có thể vì thực lực bổn tọa mạnh mẽ nên mới được địa ngục tháp lựa chọn chăng? Quỷ mị Tà Phong tiêu ý nói, trước lúc ngươi trở thành kẻ trông coi địa ngục tháp ngươi đã tiến được tới tầng thứ mấy? Tinh hồn nhìn hắn hỏi. Nhìn quỷ mị Tà Phong như vậy, chỉ sợ tu vi lúc còn sống tồn tại vô cùng cao siêu, thậm chí không hề thua kém tứ đại đế quân và tứ đại điện chủ. Một người mạnh mẽ như vậy mà cũng tán thân tại nơi này, tinh hồn thực sự muốn biết quỷ mị Tà Phong đã vẫn lạc tại đâu. Quỷ mị Tà Phong tuy rằng khăn đen che mặt chỉ để lộ ra đôi mắt nhưng vẫn khiến cho tinh hồn cảm nhận được y đang nở một nụ cười nhạt giống như cười vào sự trêu ngươi của số phận vậy. Bổn tọa vẫn lạc tại tầng thứ 9 hoặc tâm ngục. Chỉ một chút nữa thôi, bổn tọa có thể khai phá được huyền cơ của địa ngục tháp, đáng tiếc cuối cùng bổn tọa vẫn không thể vượt qua được cửa ải này. Tầng cuối cùng hoặc tâm mục, hai chữ hoặc tâm này, có lẽ chính là khảo nghiệm tâm trí. Một bậc đại năng như quỷ mị Tà Phong mà cũng không thể vượt qua được khảo nghiệm vấn tâm, cuối cùng cũng đành phó mặc cho số phận, vẫn lạc tại nơi này. Nói ra cũng thật đáng tiếc cho một đời người, công sức tu luyện không biết bao nhiêu lâu mà lạc chết tại một nơi khỉ ho cò gáy. Tinh hồn thở dài một tiếng đồng cảm, sau đó vài giây thì lấy lại tinh thần, bắt đầu bước xuống huyết chi. Quỷ mị Tà Phong nhíu mày, hỏi, ngươi không cần dùng pháp khí bảo hộ sao? Bổn tọa thấy nếu ngươi tế ra cái cổ đỉnh kia chắc chắn có thể chịu đựng được 3 ngày. Tinh hồn lắc đầu, nói, hiện tại chưa cần dùng đến nó, yên tâm, huyết trì này không làm khó được ta đâu. Ngươi cứ đứng đây đợi ta, sẽ nhanh thôi ta sẽ thay ngươi phá giải huyền cơ ở đây. Dứt lời tinh hồn nhún chân một cái, bay thẳng vào giữa lòng huyết trì, lặn sâu vào đáy hồ. Đứng phía trên, quỷ mị Tà Phong nhìn theo bóng lưng của tinh hồn, thấy hắn chìm dần vào huyết trì. Nhớ lại năm đó, khi hắn cũng chính là người duy nhất có thể tiến vào tầng thứ 7 huyết trì ngục này, phải mất đi không biết bao nhiêu bảo vật mới có thể thông qua khảo hạch. Nhưng tiểu tử này một thân một mình nhảy thẳng vào huyết trì, hoàn toàn xem thường lực lượng cuồng bạo của huyết trì. Là kẻ điên hay là kẻ có gan lớn, 3 ngày nữa sẽ biết thôi. Quỷ mị Tà Phong hai tay đặt sau lưng, đứng như trời trồng, ánh mắt nhìn vào đáy hồ, như đang trông chờ một điều gì đó. Quyển 3, Ma Chi Quân Vương người đọc có tâm thì like FB. Chìm sâu vào đáy hồ, xung quanh chỉ là một màng huyết mang. Lực lượng ăn mòn vô cùng cuồng bạo, so với những gì tinh hồn dự đoán thì khủng khiếp hơn rất nhiều. Lòng huyết trì trong thiên long giới mà so sánh với huyết trì vạn vật. Góc truyện audio.com, chi linh này hoàn toàn khác biệt một trời một vực, cho dù là một cái thân thể vô cùng rắn chắc như tinh hồn thì vẫn cảm thấy một luồng đau nhức truyền vào đại não. Bỗng trong đầu tinh hồn lóe lên một cái ý nghĩ vô cùng điên loạn, tưởng chừng như là không thể thực hiện. Đó chính là thôn phệ toàn bộ lực lượng của huyết trì vạn vật chi linh này. Một ý tưởng mà trước giờ chưa ai từng nghĩ qua cả. Đây không phải là lần đầu tiên hắn làm chuyện này. Khi còn ở thiên long giới, bởi vì hắn đã thôn phệ toàn bộ long nguyên chi lực nên mới biến long huyết trì trở thành một cái hồ bình thường. Nếu như có thể thôn phệ được cả cái huyết trì này, không biết tu vi hắn sẽ tiến nhanh đến mức nào đây. Ngồi xếp bằng dưới đáy hồ, đôi mắt nhắm chặt lại, song thủ kết ấn, thủy long xuất hiện bao bọc lấy thân thể tinh hồn, phòng cho việc bất trắc có thể xảy ra. Lúc thôn phệ lực lượng của huyết trì này, chỉ cần một điểm tác động đến tâm trí thì cũng khiến cho tinh hồn tổn thương tinh thần, nhẹ thì điên điên khùng khùng, nặng thì mất đi tính mạng. Tinh hồn âm thầm niệm khẩu quyết Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết tế khởi, lấy tinh hồn làm trung tâm, bắt đầu thôn phệ lực lượng của huyết trì. Ban đầu một tia lực lượng tiến nhập thân thể hắn thì vẫn như bình thường, hoàn toàn không có cảm giác nào cả. Nhưng càng lúc lực lượng huyết trì cứ liên tục tràn vào, vô cùng cuồng bạo chạy khắp các ngõ ngách trong thân thể hắn. Nếu không phải cả thân thể cùng kinh mạch tinh hồn đều được cường hóa vô cùng dẻo dai thì bây giờ đã bị lực lượng cuồng bạo này cắn nuốt toàn bộ rồi. Tinh hồn bắt buộc phải vận chuyển nguyên lực tạo ra mấy tầng cấm chế để bảo vệ kinh mạch lục phủ ngũ tạng. Sau đó lại tiếp tục vận chuyển Hỗn Nguyên Thiên Thần Quyết để luyện hóa cỗ lực lượng khổng lồ này. Cách chương.